Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148. Chương 148 trừng phạt. Hắn thật sự khó có thể tin. Cũng mặc kệ cái gì lễ nghĩa. Vô cùng phẫn nộ phi hô. Mặc thiên, như là uống say giống nhau. Mặc thiên trong giây lát gian bừng tỉnh. Phát hiện chính mình thế nhưng không manh áo che thân. Trên người nóng rát đau làm nàng hoảng sợ hét lên lên. A, tại sao lại như vậy? Nàng như thế nào sẽ tới hoàng thượng phi trên giường? Thậm chí còn, nôn, nghĩ nàng thế nhưng cùng một cái có thể làm nàng cha nam nhân viên vụ phúc vân một suốt đêm. Nàng liền nhịn không được nôn mửa. Mặc thiên biểu hiện làm tử hoàng sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn chính là tử dương quốc kính trọng nhất người. Thế nhưng sẽ nhận người ghét bỏ buồn cười. Ngươi cái này vô sỉ phụ nhân. Cũng dám bò đến ta long sàng. Thật sự đáng chết. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là hắn con dâu. Bị chính mình nhi tử chảo vừa vặn. Thật là mặt già ném về đến nhà. Ta không có, Mặc thiên sắc mặt trắng bệch, rõ ràng nàng tìm mấy cái vô địch xấu nam nhân chiêu đãi Mặc Thất Nguyệt. Hãm hại Mặc Thất Nguyệt, đã lừa gạt thái tử, vốn dĩ chuẩn bị chờ đợi hết thảy đại công cáo thành. Đến lúc đó chờ thái tử đem Mặc Thất Nguyệt hết thảy đều đoạt tới rồi lúc sau đem chân tướng nói cho. Nàng, làm Mặc Thất Nguyệt điên mất, chính là... Rốt cuộc là cái nào phân đoạn làm lỗi? Nàng như thế nào sẽ đột nhiên đến hoàng thượng trên long sàng? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cảm giác được khí huyết quay cuồng. Nhìn trong mắt che kín chán ghét chi sắc thái tử. Nàng sợ hãi run rẩy, làm trò thái tử mặt cấp thái tử mang nón xanh. Nàng xong đời, hoàng thượng, thái tử, ta là vô tội. Ta, bang, thái tử rốt cuộc nhẫn đại không được. Một cái tát đánh, ngươi cái này trên người, thừa dịp ta có chuyện quan trọng phải làm, cũng dám phản bội ta, ngươi. Ngón tay run rẩy chỉ vào Mặc Thiên, nếu là nàng câu nam nhân khác, hắn đã sớm kéo đi ra ngoài uy cổ. Chính là trước mắt người này là hắn phụ hoàng, lúc này sự tình có kỳ quặc. Chính là tối hôm qua thái tử mệt nhọc quá độ lại đã chịu như vậy, kích thích. Nơi nào sẽ nghĩ nhiều. Hoàng thượng bởi vì ngủ thái tử phi tức giận không thôi. Hết thảy xấu hổ và giận dữ đều do tội ở Mặc Thiên trên người. Thái tử quỳ xuống tới nói. Phụ hoàng, thái tử phi không giữ vũ đạo. Thỉnh ngươi xử trí, Mặc Thiên biết chính mình bị vứt bỏ. Năm năm phu thê, hắn thế nhưng như thế vô tình, một chút đều không tin nàng, trong lòng bi thương vô cùng, lôi kéo thái tử ống quần nói, thái tử, ngươi phải tin tưởng ta, ta là vô tội, ta thật là vô tội, cút ngay, bổn thái tử ghét bỏ ngươi dơ, thái tử hung hăng đá văng ra Mặc Thiên, liền tính là vô tội. Người khác dùng quá nữ nhân hắn cũng không nghĩ muốn. Liền tính là phụ hoàng đối nàng cố ý đem nàng đưa tới nơi này. Chính là phụ hoàng không nói. Hắn như thế nào hảo chọc phá. Hắn hết thảy đều là phụ hoàng cấp. Chính là thái tử nắm tay gắt gao cầm. Phụ hoàng muốn nữ nhân. Có thể trực tiếp nói với hắn. Thế nhưng gạt hắn làm ra chuyện như vậy. Dơ. Tử hoàng gân xanh bạo khiêu. Này thật là hắn hảo nhi tử à. Cũng dám nói hắn dùng quá nữ nhân dơ. Thật là đáng chết. Vốn dĩ thân mật khăng khít phụ tử tâm sinh khoảng cách. Đã có ngăn cách. Tử hoàng che giấu mặt nhìn Mặc Thiên. Cái này không biết xấu hổ câu nàng nữ nhân. Làm hắn mặt mũi mất hết. Một cái thân là thê tử nữ nhân thế nhưng còn vọng tưởng bò lên trên hắn long sàng. Thật là không biết sống chết a. Người tới a, từ công công đi đến, cung kính quỳ xuống. Hoàng thượng có cái gì phân phó, nghe nói ngươi có một cái con nuôi. Nữ nhân này liền ban cho ngươi con nuôi đương đối thực. Ý của ngươi như thế nào? Từ công công mới thấy rõ ràng kia một cái gọi là hoàng thượng sủng hạnh mỹ nhân là thái tử phi. Mà hoàng thượng thế nhưng muốn đem thái tử phi ban cho con của hắn đương đối thực. Này, trong lòng sợ hãi vạn phần, bất quá lại cảm động đến rơi nước mắt trả lời. Tạ hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, Mặc Thiên đã mặt như giấy trắng. Phạm vào như vậy, sai vốn dĩ cho rằng có thể chết cho xong việc. Lại không có nghĩ đến tử hoàng thế nhưng như thế tâm tàn nhẫn. Như thế vũ nhục nàng đem nàng ban cho một cái thái giám đương đối thực. Hoàng thượng, không cần, ta không cần, Mặc Thiên sợ hãi xin tha. Thái tử, ngươi cầu xin hoàng thượng, xem ở chúng ta nhiều năm phu thê phân thượng, ngươi cho ta một cái thống khoái đi. Mặc Thiên rơi lệ đầy mặt, tê tâm liệt phế xin tha. Chính là tử hoàng phụ tử hai lại lạnh nhạt vô cùng. Đối với nàng xin tha, hoàn toàn bỏ qua, Mặc Thiên trong lòng tuyệt vọng. Hoàng gia vô tình, hiện giờ nàng làm hai cái tử hoàng quốc quyền lợi lớn nhất người mất hết thể diện. Bọn họ sao có thể sẽ kỳ dị tha nàng? A ha ha ha, tím ngạo, xem như ngươi lợi hại tử hoàng. Chẳng lẽ các ngươi không sợ ta đem các ngươi hãm hại ta phụ vương sự tình nói ra đi sao? Tin tức này một khi truyền ra đi, chỉ sợ dân tâm không xong. Đến lúc đó, xin tha không thành, Mặc Thiên bắt đầu không màng tất cả nói thẳng ra, chuẩn bị đấu cái cá chết lưới rách. Lời này vừa nói ra, tử hoàng phụ tử hai sắc mặt càng thêm lãnh. Thái tử lấy ra một viên thuốc viên mạnh mẽ nhét vào Mặc Thiên trong miệng. Ngô, ngươi cho ta ăn cái gì? Ta, chính là một đêm đại chiến Mặc Thiên không hề có một chút sức lực chống cự thái tử. Liền tính tưởng phản kháng, cũng phản kháng không được. Khụ khụ khụ, đương dược xuống bụng thời điểm, Mặc Thiên rốt cuộc nói không ra lời. Một đôi mắt, giống như cục diện đáng buồn. Năm năm phu thê, hắn thế nhưng như thế đối hắn. Thái tử âm thanh lạnh lùng nói, từ công công, còn thất thần làm gì? Còn không đem phụ hoàng ban thưởng nữ nhân kéo, Mặc Thiên đã không có một chút sức lực. Đã bị từ công công bên người mấy cái thái giám cấp kéo đi. Thái tử thật cẩn thận nhìn tử hoàng, đã xảy ra chuyện như vậy. Không biết Mặc Thiên có thể hay không chọc đến phụ hoàng giáng tội với hắn. Hắn giải thích nói, phụ hoàng, cái kia trên người xứng đáng. Cũng dám câu phụ hoàng, tử hoàng vẫy vẫy tay nói, việc này chớ có nhắc lại. Nếu cái kia trên người xử lý, như vậy về sau ngươi ta vẫn là đem chuyện này cấp đã quên. Là thái tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phụ hoàng không so đo liền hảo, đến nỗi kia Mặc Thất Nguyệt, thế nào, tử hoàng sửa sang lại tâm tình, rời đi đề tài, nhi thần làm việc, phụ hoàng yên tâm ân y, thái tử trên mặt treo đắc ý tươi cười. Vậy là tốt rồi, nhanh đưa sự tình làm tốt đến nỗi thái tử phi, bởi vì thất đức biến thành chắc phi, đưa hướng tuyệt trần am tu dưỡng là... Sáng sớm thượng lộn xộn, tới rồi buổi chiều, thái tử mới có tinh lực đi Mặc Thất Nguyệt rượu võ dương oai. Hắn nhìn kia một cái áo tím tuyệt thế nữ tử, tuy rằng tính tình không ngoan ngoãn, bất quá nhìn này một khuôn mặt thật sự thực cảnh đẹp ý vui a. Thất Nguyệt, ngươi hẳn là biết, tối hôm qua là ta, thái tử đi lên trước nói. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi nhướng mày nói, ta đương nhiên biết là thái tử điện hạ, vậy ngươi nguyện ý gả cho ta. Tuy rằng là dò hỏi, chính là sớm đã chí tại tất đắc, gả cho ngươi, không có vấn đề. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, Thái tử trên mặt hiện lên một tia mừng như điên chi sắc. Bất quá, đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt chuyện vừa chuyển, thái tử sắc mặt trầm xuống. Bất quá cái gì? Thái tử hỏi. Rốt cuộc gả chồng chính là phải có lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Ta từ nhỏ mẫu phi liền không còn nữa, mà ta phụ vương cũng không ở, muốn làm ta đáp ứng gả chồng, cũng muốn ta phụ vương đáp ứng mới được. Chuyện này Mặc vương nhất định sẽ đáp ứng, thái tử chắc chắn nói. Rốt cuộc chỉ cần Mặc Thất Nguyệt gả cho hắn, Mặc vương liền có thể thoát tội, đơn giản như vậy liền có thể sống sót. Mặc vương như vậy khả năng sẽ không chịu, nhưng là ta muốn phụ vương ngay trước mặt ta đáp ứng. Mặc Thất Nguyệt kiên định nói. Kia không phải muốn phóng Mặc vương ra tới, này cũng không phải là hắn có thể quyết định xuống dưới sự tình. Sau đó nói, chuyện này ta đi hỏi một chút phụ hoàng. Hảo, ta đây chờ thái tử tin tức tốt. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Cái gì? Mặc Thất Nguyệt thế nhưng muốn Mặc vương làm cho hắn mặt thừa nhận hôn sự. Ngự thư phòng bên trong, nghe xong thái tử nói, tử hoàng phẫn nộ nói, phụ hoàng, dù sao Mặc Thất Nguyệt đã là người của ta, phóng Mặc vương ra tới, Mặc vương tuyệt đối sẽ đáp ứng, này nhưng không nhất định. Ngươi thật sự là thật không hiểu, biết Mặc vương, nam nhân kia sủng nữ như mạng, nếu là Mặc Thất Nguyệt không nghĩ gả cho thái tử, một khi thả ra, chỉ sợ sẽ mang theo Mặc Thất Nguyệt rời đi. Rốt cuộc hắn chi bắt được người của hắn, lại không có đem hắn giấu giếm thế lực toàn bộ giải quyết. Phụ hoàng, ngươi ở lo lắng ta, Mặc Thất Nguyệt như cũ là nữ nhân của ta, chẳng lẽ còn sẽ chạy không thành? Tử hoàng nhìn phía hắn nói, ngươi xác định, đây là đương nhiên, đêm đó thượng sự tình ta rất rõ ràng. Ở lãnh cung bên trong, thái tử ở kể ra một đêm kia thượng trải qua, hết thảy đều ở kế hoạch bên trong, tuyệt đối không có làm lỗi. Nếu Mặc Thất Nguyệt nhả ra, như vậy chúng ta liền nhanh lên đem hôn sự cấp lá mờ ni, đến lúc đó Hoang Vu Thành, Mặc vương phủ tài sản đều là chúng ta tử ra. Hoang Vu Thành vốn dĩ chính là Mặc Thất Nguyệt cưới đến, Mặc Thất Nguyệt Hoang Vu Thành liền đến tay. Còn giống như nay Mặc Thất Nguyệt xem như Mặc vương phủ người thừa kế duy nhất, Mặc vương lại đối hắn sùng ái có thêm, như vậy Mặc vương phủ cũng là bọn họ. Bị thái tử vừa nói, tử hoàng tâm động, đại hôn chuyện này nhanh lên giải quyết miễn cho nhiều sinh sự đoan. Chính là hắn tổng cảm giác Mặc Thất Nguyệt không phải một chản đèn cạn dầu. Sau đó nói, chuyện này, dung ta hảo hảo ngẫm lại. Phụ hoàng, ngươi ở băn khoăn cái gì? Tử hoàng hơi hơi cau mày. Thái tử các phương diện đều không gọi ưu tú, bất quá vẫn là quá hấp tấp. Hắn đem hắn định vì người thừa kế, thật là tuyển đúng rồi sao? Tưởng tượng cho tới hôm nay trò khôi hài, chỉ sợ hắn đã sớm tâm sinh bất mãn. Rốt cuộc không có nam nhân kia cho phép chính mình bị mang nón xanh. Ngươi ở nghi ngờ ta quyết định sao? Đi xuống, chờ ta quyết định, ta sẽ cùng ngươi nói. Hôm nay, thế nhưng không tin tức. Thái tử làm việc hiệu suất thật sự chẳng ra gì a. Nguyệt Lạc cung bên trong, Mặc Thất Nguyệt ngồi ở bàn đu dây thượng nói thơ mờ ni. Lúc này, một cái màu bạc thân ảnh ngồi ở hắn bên người nói, nương tử thế nhưng đáp ứng gả cho người khác, ngươi chỉ có thể đủ đáp ứng gả cho ta. Duỗi tay khoanh lại Mặc Thất Nguyệt eo thon. Mặc Thất Nguyệt nói thầm, ta chính là không có đáp ứng, ta chỉ là ở cùng thái tử chơi văn tự trò chơi mà thôi. Từ đầu chí cuối, nàng đều không có chính diện đáp ứng nói gả cho thái tử. Này cũng không được. Phượng Cảnh trầm thấp nói, liền tính là giả, hắn cũng không cho phép. Hắn nương tử chỉ cho đáp ứng gả cho nàng. Bá đạo, ai làm ta quá để ý nương tử. Ta còn hy vọng càng thêm bá đạo một ít. Phượng Cảnh tay chậm rãi buộc chặt. Nương tử, ngươi nói vi phu muốn hay không phạt ngươi đâu. Ngoặc kép, hết chương.